Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1462 Bắc Hải Tam Thái Tử, Yến Chân Hòa Thị Bích Cộng, chương 1462 Thiên Đều Vũ Đại Biểu Thần Tộc. Hắn đã đến, đó là nơi này tôn quý nhất tượng trưng, bất quá hắn miệng điểm danh hồn vực. Tự nhiên cũng là đem hồn vực coi trọng duyên cớ, đến nỗi hồn vực, Đại Ly sớm liền biết chính mình. Hết thảy cùng hồn vực có xả không ngừng quan hệ. Chỉ là duy nhất tiếp xúc quá hồn vực người cũng liền một cái, đó là cái kia, đường đám mây kia đầu. Xuất hiện một đám người, tùy ý đó là thấy được người kia, một bộ hắc y mặc hào. Đứng ở một người bên sườn, người kia bên sườn còn có một cái người quen, lần này mặc hào vẫn chưa. Khăn che mặt, mỹ mạo càng thịnh năm rồi, dáng người cũng chiều dài quá rất nhiều, đại khái tu tiên nữ tu đều không sợ năm tháng lưu trường đi, bởi vì trăm năm ngàn năm năm tháng vẫn chưa có thể làm các nàng dung mạo già đi, ngược lại tăng thêm phong vận cùng nội hàm, tự nhiên, đối với tuổi trẻ một thế hệ mà nói, tuổi càng lớn, cũng đại biểu cho các nàng mỹ mạo đang ở sinh trưởng 300 tuổi trong vòng. Là nữ tu mỹ mạo sinh trưởng nhất rõ ràng đỉnh kỳ. Trong lúc này nữ đại 18 biến là thực tự nhiên sự tình. Đặc biệt là có một ít đặc thù huyết thống thiên phú người. Tỷ như Đại Ly, tỷ như Mặc Hào, bất quá đối lập lên. Mặc Hào bề ngoài thiên hướng lãnh tiếu, lại linh động u mị, như là hắc ám tinh linh. Vô pháp chống lại lệnh Hồ Bạch cùng Đại Ly cái loại này bá đạo mỹ cảm, nhưng là nàng người bên cạnh. Có thể, thực tùy tính trường báo, tùy tính dùng mộc châm thúc khởi tóc dài, màu tóc mang đạm hôi nhiễm tím, thân cao cùng Đại Ly không sai biệt lắm, đồng tử mặc hôi, mỹ mạo mà anh khí tôn quý chắc tuyệt, rõ ràng là rất điệu thấp u trầm khí tràng, lại nhẹ nhàng là có thể có được đáng sợ tồn tại cảm, nói như thế nào đâu. Người này khí chất, như là một cây cắm rễ cánh đồng hoang vu khô mộc. Người nói nàng hủ bại u trầm, nàng lại sừng sững không ngã, bừng bừng sinh cơ, người nói nàng sinh cơ bừng bừng. Nàng lại ngàn năm vạn năm nhạt nhẽo trầm mặc cho vũ đánh ngày phơi, nhiều kỳ quái một người a, đoán không ra. Nhìn không thấu, Đại Ly vẫn là ấn xuống dùng lục đạo luân hồi mắt đi tra xét đối phương. Hồn vực, nàng vẫn là lưu có một ít kính trọng hảo, bất quá người này đó là... Mặc Thiếu Hiên, phía trước ngày đó đều vũ hình như là như vậy kêu đi, hồn vực người tới. Mặc Thiếu Hiên cũng tới rồi. Bồng Lai Thượng Tiên không có lại trì hoãn. Vung tay lên, chư vị, thỉnh liền ngồi Thiên Đều Vũ tự nhiên là thuộc về Tam Thượng Tiên ngồi xuống tôn quý nhất vị trí. Cũng chính là đối diện mà hồn vực người tuyệt đối không có khả năng ở kia một bên. Vì sao? Nếu là ở bên kia. Đó là khuất cư thần tộc dưới. Đây là muốn vả mặt. Bồng Lai sẽ không như vậy xuẩn. Cho nên hồn vực người vị trí ở Đại Ly đối diện Thiên Đều Vũ cũng không dị nghị. Triều Mặc Thiếu Hiên thủ thế ngăn. Yêu nhã nói. Thiếu Hiên. Thỉnh từ Mặc Thiếu Hiên đến Thiếu Hiên. Ha ha, Mặc Thiếu Hiên vẫn chưa xem nàng. Chỉ là đi qua. Đi ngang qua Đại Ly bên cạnh. Rũ mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, mặt sau Mặc Hào đi theo. Bất quá bước chân dừng một chút. Cười như không cười đến nhìn Đại Ly. Nói, nhiều năm không thấy. Càng thêm lau mắt mà nhìn, đây là khiêu khích. Giống như đã từng kia một ngày, còn ghi hận đâu. Đại Ly ánh mắt trên dưới ngắm ngắm Mặc Hào. Hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, người trưởng thành, lời này nói. Người có thể không xem nàng ngực sao? Thỏa thỏa đáng khinh sắc lang cao lương đùa giỡn tiểu cô nương tiết tấu, phốc. Đan Tử Thu những người này lập tức phun rượu, Mặc Hào biểu tình cứng lại. Mặc Thiếu Hiên bước chân cũng hơi chút hoãn hạ, bất quá vẫn chưa tạm dừng. Thiên Đều Vũ cùng nàng song hành, uyên. Quân tử ly, quả nhiên vẫn là cùng người a, phía sau Mặc Hào vẫn là chấn định. Cười cười, người cũng là, sau đó đi rồi, hồn vực cường giả đi theo phía sau. Xem Đại Ly ánh mắt muốn nhiều kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái, đặc biệt là cái kia yến luật, sau. Đó đương Tiêu Thông thả ung dung đến ngồi ở tùy ý bên này thượng một vòng. Rất nhiều người đến biểu tình hơi sâu thẳm, yêu đây là muốn cùng Cương kết nhóm. Mà đương lệnh Hồ Bạch ngồi ở đại ly bên cạnh, rất nhiều người lực chú ý nháy mắt rời đi, mỹ mạo gần. Gũi PK sao? Tả lệnh Hồ Bạch, hữu uyên, thiên tư quốc sắc, tuyệt đại phong hoa. Một màn này quả thực muốn lóe mù mọi người mắt. Một giây không có cái gì âm mưu tâm tư. Chỉ qua lại nhìn hai người, hơn nữa đối diện hồn vực hai vị. Đây là PK lại thấy PK. Bất quá kia còn chưa nhập tòa lực vương biểu tình có chút khác thường. Bởi vì tiêu thằng nhãi này cũng không có dựa theo kia bồng lai chỉ dẫn. Lựa chọn thế nhưng là đại ly hạ vị, bọn họ cái này giai tầng ghế nhưng thật ra có thể không cần. Nghe theo bồng lai an bài, tưởng ngồi chỗ nào ngồi chỗ nào. Bất quá trường hợp này khẳng định không thể loạn ngồi, tiêu thằng nhãi này là tùy tính cử chỉ. Vẫn là yêu vực cố tình. Chỉ là thằng nhãi này lại làm lệnh Hồ Bạch càng tới gần uyên. Cũng cứ chính mình thượng vị tiêu. Người đây là muốn lộng gì? Sẽ không sợ thần tộc người bực bội. Tới chính là thần tộc thiên đều nhất tộc a. Không gì a. Người suy nghĩ nhiều quá. Ta chính là muốn biết các nàng hai cái rốt cuộc ai càng xinh đẹp mà thôi. Tới. Người nói nhanh lên. Quả nhiên là chúng ta yêu tộc người càng xinh đẹp đi. Bệnh tâm thần. Lực vương quả thực muốn dùng chính mình ngàn quân chi chỉ chọc chết người này sọ não, ha ha. Người muốn biết các nàng ai càng xinh đẹp, như thế nào không gọi các người yêu tộc phượng nữ, long nữ, kỳ lân nữ tới đâu. Các người yêu tộc đẹp nhất tuy rằng là lệnh Hồ Bạch, nhưng là muốn so qua cái này uyên. Chỉ cần mỹ mạo không thể được lực vương châm chọc đối phương, tiêu liếc đối phương liếc mắt một cái. Bệnh tâm thần. Kia tam tộc là lão tử có thể mệnh lệnh. Hơn nữa ngươi cho rằng lệnh Hồ Bạch chỉ có mỹ mạo. Bất quá, cũng không cần ta kêu. Bọn họ, hắn vừa mới nói. Đó là cười. Bọn họ. Tới. Là ai? Thanh Diều Lưu Quang. Bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, đây là lệ thuộc loài chim bay một mạch Thanh Diều nhất tộc. Thanh Diều rơi xuống đất. Vung tay áo. Cầm đầu nữ tử Triều Tiêu vừa làm ấp, Tiêu Thúc Tiểu Diêu, mấy năm không thấy, càng thêm xinh đẹp, ân, tu vi tinh tiến cực nhanh, Tiêu nhẹ nhàng cười, thái độ rất là hòa ái, có thể bất hòa ái sao? Cô nương này tổ tiên là yêu tộc số lượng không nhiều lắm biến thái đầu sỏ chi nhất, kia phản tổ thủy. Tổ A, nghịch tập kinh điển, thế gian nhất dốc lòng tồn tại, quá sử Diêu chỉ đạm đạm cười. Tiếp theo chiều lệnh Hồ Bạch xem ra. Lệnh Hồ. Hồi lâu không thấy. Lệnh Hồ Bạch gật đầu. Hai người đều là yêu tộc. Ở Kỳ Sơn đường đi hạch thời điểm phía trước liền nhận thức. Trước mắt tự nhiên không cần quá khách sáo. Bất quá quá sử Diều ánh mắt hơi dừng lại. Ở đại ly trên người quét chút. Mày nhíu một chút. Vừa thấy này ánh mắt đại ly liền biết cô nương này không nhận biết chính mình. Quăng ngã a. Lão nương trưởng như vậy đẹp ngươi thế nhưng không nhận biết. Đại ly người này tính tình kỳ thật rất cha. Trước kia Kỳ Sơn lộ kia sẽ ước gì nhân ra nhận không ra chính mình. Hiện tại sao, quá sử cô nương. Hồi lâu không thấy. Đại ly mở miệng nói. Tiêu lập tức nhướng mày. Nha, lại là nhận thức. Quá sử Diều nhìn đại ly. Trong mắt nghi ngờ càng ngày càng thâm. Cuối cùng, là ngươi, là ta, lưu manh. Này một tiếng lưu manh tới quá nhanh, dường như một đạo gió lốc, đem nơi này người kích thích quá sức, kia bá khí chắc lậu uyên. Cao lãnh diễm uyên, lưu manh, ân, đối lập phía trước đùa giỡn mặc cô nương. Đích xác có điểm lưu manh, nhưng thật ra đại ly phía sau ninh tĩnh viễn những người này khóe miệng. Kéo kéo, chửi giỏi lắm, cách đó không xa, Diệp Tử Thanh đương cái gì cũng không nghe thấy. Vào đệ nhất hoàn ghế, Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết đều là đệ nhất hoàn, hợp lại Thanh Y là đệ nhị hoàn, bất quá ba người vừa mới nhập. Tòa, quá sử Diều chờ yêu tộc còn chưa nhập tòa. Đột nhiên, tam phương hô ứng phong vân mãnh liệt cuốn long phong. Ứng sao? Sợ là tứ hải long tộc người tới. Tiêu khẽ mỉm cười, tứ hải long tộc, cũng là yêu. Tiêu tự nhiên đến mỉm cười. Dù sao ở bồng lai cửu tiêu ngày. Bọn họ yêu tộc bên trong lại phân cách, bên ngoài thượng cũng đến đồng khí liên chi. hắn dưới trướng chính thống yêu tộc. Hơn nữa quá sử diều xuất lĩnh yêu tộc. Nếu lại tính thượng tứ hải long tộc, bọn họ đó là nơi này nhất biêu hãn tồn tại, thần tộc cũng đến tránh đi mũi nhọn, tỉ như hiện. Tại, ngẩng ba điều long bơi lội khổng lồ long thể. Chân long dòng chính, cường giả chi uy, kia hơi thở thình lình so với Tiêu Hàn này đó tuổi trẻ một thế hệ đỉnh nhọn nhân vật cường đại rồi. Không biết nhiều ít lần, ba điều thuần túy nhất chân long. Đại Ly ngửa đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt hơi chợt lóe, thiếu một cái, ngẩng một khác điều tới. Từ mặt bắc tới, bốn con rồng. Mặt bắc cái kia yếu đi không ít. Nhưng là cũng chỉ có cao giai tầng tiên hoặc là yêu tộc, còn có đại ly loại này có đặc thù đông. Thuật người có thể thấy được tới. Bởi vậy những người khác cũng không như thế nào hoài nghi, thẳng đến này bốn con rồng rơi xuống, đông. Cung thái tử oai hùng bất phàm. Khí phách lại nội liễm. Không nói một lời. Nam cung thái tử tà khí ương ngạnh rất nhiều. Tây cung thái tử tuấn mỹ văn nhã. Đừng đem nam cung thái tử cùng nam cung nhất tộc hỗn hợp Nga tương đương. Còn có một cái, a, tam thái tử thú vị. Nam cung thái tử vừa thấy đến thanh niên này đó là cười. Tươi cười có chút ý vị thâm trường cùng khinh miệt. Đông cung thái tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua sắc. Mặt chìm xuống tây cung thái tử. Đôi mắt trầm tĩnh. Dường như cũng không ngoài ý muốn, mà nam cung thái tử diễn ngược nói. Tây cung, xem ra ngươi tiểu biểu ca tình huống có chút không ổn. Tây cung thái tử lạnh lùng nhìn mỉm cười bác. Hải tam thái tử liếc mắt một cái. Phun ra một câu. Ly miêu làm sao có thể đổi thái tử này và mặt đánh. Bác hải tam thái tử trong mắt lạnh lùng. Lại cười nói. Tây cung thái tử hiểu lầm. Lần này là phụ hoàng mệnh ta tiến đến. Ta không từ. Phụ hoàng kiên trì, lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng. Đương nhiên, tới vốn nên là đại ca, lời này là ủy khuất giải thích đâu. Vẫn là đơn phương ám chỉ Bắc cung mất long chủ niềm vui. Người mới là long chủ nhất hướng vào người thừa kế đâu. Ở đây người biểu tình đều thay đổi, việc này cũng không nhỏ. Nếu là tứ hải trung Bắc hải cách cục biến đổi, Bắc cung cùng Tây cung liên minh tan vỡ. Đông cung cùng Nam cung liên thủ đấu đá. Tứ hải cân bằng cách cục liền không còn nữa ngày xưa. Yêu tộc đối tứ hải cũng khẳng định sẽ không yên tâm. Như vậy, kia Bắc Hải Long đầu não tử là bị môn tễ sao? Bắc Hải, tuy rằng sớm đã biết Bắc Hải Long chủ không mừng Bắc cung. Lại vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Như thế hoang đường, Mặc Hào xuất thân hồn vực. Tự thân là hồn tộc dòng chính. Nhưng là xưa nay biết chính thống chi biệt, tỉ như Mặc Thiếu Hiên so nàng chính thống, so nàng cường đại, so nàng ưu tú đến nhiều. Mà người kia, cùng Mặc Thiếu Hiên tuy rằng không biết cao thấp, nhưng là ít nhất huyết thống thượng càng tốt hơn. Cũng là vì như thế, Mặc Tử là người kia, mà không phải Mặc Thiếu Hiên. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay thêm càng, là Yến Chân Đồng hài hòa thị bích. Hết chương.